Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2726, chương 2727, cảnh trạm chức trách. Dù là Diệp Chân trước đó lời nói có chút chu tâm, truyền đi thậm chí phạm vào Kỵ Húy, Tốn Thân Vương Long Hoàng sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là nghe xong Diệp Chân nói nhân tôn Hoàng Long Long sẽ tục thọ 300 năm, Tốn Thân Vương Long Hoàng sắc mặt liền biến. Đại Chu đế quốc này quyền lực cứ như vậy nhiều, hoàng đế nhiều chiếm đi mấy phần, thảo luận chính sự các thân vương liền sẽ thiếu mấy phần. Trước đó ly thân vương cát cư nguyên nhân, dẫn đến nhân tôn Hoàng Long Long thừa cơ chèn ép thảo luận chính sự thân vương quyền lực. Một cái là thời cơ chọn tốt, thảo luận chính sự thân vương chỉ có thể cắm đầu ăn thiệt thòi. Nhưng là, những này thảo luận chính sự các thân vương cũng không phải ăn chay. Đã sớm tính toán tốt tốt, bởi vì Long Long theo tuổi tác, sinh hoạt không bao lâu, Đại Chu Hoàng đế, trừ cá biệt mấy cái anh chủ bên ngoài, liền không có vượt qua 1000 tuổi. Thế nhưng là, Đại Chu Hoàng thất trong, những này thảo luận chính sự các thân vương lại so Hoàng đế muốn trường thọ. Bình thường thọ nguyên đều có thể đạt tới 2000 năm. Cho nên, khi lão Hoàng đế chết, tân Hoàng đế kế vị lúc, mới là bọn họ những này thảo luận chính sự thân vương một lần nữa dốc hết ra uy phong thời điểm. Tân đế vững chắc đế vị muốn dựa vào bọn họ, tại bối phận lại thấp tại bọn hắn. Quyền mưu khẳng định không bằng lão hoàng đế chơi trượt. Đến lúc đó, bọn họ những này thảo luận chính sự thân vương quyền thế không chỉ có thể phục hồi, còn có thể càng hơn lúc trước. Đây là Tốn Thân Vương Long Hoàng ý tưởng chân thật, cũng là cái khác bị đánh ép thảo luận chính sự thân vương ý tưởng chân thật. Thế nhưng là, một khi nhân tôn Hoàng Long Long thật tục thọ 300 năm, vậy liền không giống nhau. Bất luận cái gì một dạng sự tình, đừng nói là duy trì 300 năm, chỉ cần liên tiếp duy trì cái mấy chục năm, liền sẽ trở thành lệ. Thời gian là độc ác nhất thuốc, một khi bọn họ nhạt không có triều đình mấy chục năm, liền thật triệt để nhạt không có. Khi Đại Chu toàn bộ triều đình đã thành thói quen không có quá nhiều tồn tại cảm giác thảo luận chính sự thân vương thời điểm, những này thảo luận chính sự thân vương liền thật không có bao nhiêu tồn tại cảm giác. Huống chi, Long Long bây giờ vì tập quyền, đang không ngừng chèn ép thảo luận chính sự thân vương quyền thế. Một khi loại này chính sách tiếp tục 300 năm, hậu quả kia, Tốn Thân Vương Long Hoàng đơn giản không dám tưởng tượng. Đến lúc đó bọn họ liệu sẽ trở thành hoàng đế nuôi vật cát tường, thỉnh thoảng lấy tổ chế danh nghĩa lôi ra đến trượt một giải. Vẻn vẹn chấn kinh trong tích tắc, Tốn Thân Vương Long Hoàng liền dao động ngẩng đầu lên. Điều đó không có khả năng. Ta Đại Chu lịch đại đế vương dùng vô số tâm tư, nếm thử vô số bí pháp, đều không có tục thọ thành công. Bọn họ đã đem phương pháp thử xong, Long Long không có khả năng thành công. Nếu là tăng thêm thiên miếu đâu? Diệp thật là lạnh lùng nói ra, ngươi nói là đại quốc sư Vũ Chân. Long Hoàng không hổ là thảo luận chính sự thân vương, lập tức liền nhạy cảm vô cùng nghĩ đến lời. Ngươi nói là, đại quốc sư Vũ Chân tại giúp Long Long tục mệnh, có thể là toàn bộ thiên miếu lực lượng. Cái này, thiên miếu hận không thể ta Đại Chu Hoàng đế mỗi năm đổi. Làm sao lại giúp Long Long tục mệnh? Tốn Thân Vương Long Hoàng rất là kinh ngạc, giống bệ hạ dạng này đầu tiên là mất mặt ma chiến trường phòng tuyến, lại để cho ly thân Vương Long ban đầu cát cư thành công, còn có thể nhượng tổ thần điện trăm vạn tế quân toàn quân bị diệt nguyên khí đại thương anh chủ. Tựa hồ Đại Chu lịch đại đế vương trong, thật không nhiều. Diệp Chân trong giọng nói tràn đầy mỉa mai. Tốn Thân Vương Long Hoàng không ngừng đi qua đi lại, thận trọng tự hỏi, nửa ngày mới ngẩng đầu du nhiên nói, ngươi nói tựa hồ tại lý, nhưng cái này vẻn vẹn ngươi phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cớ nào. Nói đi, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng muốn cô làm cái gì? Chứng cứ, ta cũng có. Tốn thân Vương Long Hoàng con mắt lập tức liền trợn tròn. Chứng cứ ở đâu? Thiên Miếu muốn vì Long Long tục thọ 300 năm chứng cứ ở đâu? Muốn đến Ngư Chiêu Ân thu thập hoàng tử công chúa nguyên tinh máu sự tình. Thân Vương Điện Hạ hẳn là có nghe thấy a. Diệp Chân nói ra, biết, ta Đại Chu cùng sở hữu đệ ngũ tiên đế. Trước khi chết liền thử qua cái bí pháp này muốn đến bổ ích thọ nguyên. Bất quá vô dụng, Long Hoàng nói ra, đó là bởi vì khuyết thiếu thuốc dẫn. Thuốc gì dẫn? Trường Nhạc công chúa. Nàng bây giờ đã bị 10 tên tạo hóa thần nhân cầm tù tại Trường Nhạc huyền bên trong. Long Long phải dùng Trường Nhạc làm thuốc dẫn. Hắn điên, Long Hoàng lăng, sau đó liền cười ha hà. Ta biết ngươi dụng ý, ngươi là muốn cô giúp ngươi cứu Trường Nhạc. Diệp thật không để ý đến Long Hoàng cười to, mà chính là dùng bình tĩnh vô cùng ngữ khí tiếp tục nói. Ta không biết Vũ Chân tại sao phải dùng Trường Nhạc làm thuốc dẫn mới có thể vì bệ hạ tục thọ 300 năm, nhưng là Trường Nhạc xác thực có phi phàm chỗ. Trường Nhạc trừ thân có hoàng tộc huyết mạch bên ngoài, còn thân có man tộc thánh nữ truyền thừa, càng thêm thân có tạo hóa chi lực, làm cho Trường Nhạc làm thuốc dẫn. Trường Nhạc trên thân tất nhiên sẽ có chỗ đặc thù. Đây là Diệp Chân nghĩ ra được mấy điểm. Nghe vậy, Long Hoàng mi đầu lần nữa nhăn lại đến. Nghe ngươi nói như vậy, cái này Đại Quốc Sư Vũ Chân bí pháp, tựa hồ thật có chút đạo lý. Nói không chừng còn có khả năng thành công. Xác suất thành công lớn bao nhiêu? Ta không biết, nhưng là, vạn nhất bọn họ thành công đâu? Diệp Chân chăm chú nhìn Tốn Thân Vương Long Hoàng nói ra. Long Hoàng thần sắc ngưng lại. Chính như Diệp Chân nói, vạn nhất thành công đâu? Cái gọi là đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Bây giờ ra đại nghiệp Đại Tốn Thân Vương Long Hoàng, nếu là quyền thế ngày càng cô đơn xuống dưới, về sau đừng nói là bảo trụ gia nghiệp, có thể giữ được hay không mệnh đều là hai chuyện. Ngươi định làm gì? Trầm mặc thật lâu, Tốn Thân Vương Long Hoàng gian nan phun ra câu nói này. Ta muốn tại đại triều hội trước mặt mọi người lấy quân công cầu hôn Trường Nhạc công chúa. Đến lúc đó, còn mời Thân Vương Điện Hạ ủng hộ. Diệp Chân nói ra, việc này không khó. Tốn Thân Vương Long Hoàng đáp ứng rất lợi hại sảng khoái. Bệ hạ chắc chắn sẽ không đồng ý. Thân Vương Điện Hạ lập trường, cần kiên định một điểm. Tại chỗ cùng Long Long trở mặt nhau nhau một khung đều không có vấn đề. Chỉ là, cô một cá nhân lực lượng còn chưa đủ. Nghe vậy, Diệp Chân cười, vậy thì mời Thân Vương Điện Hạ người tốt làm đến cùng. Cho Diệp Chân viết mấy cái phong mấy vị khác, Thân Vương Điện Hạ dẫn tiến văn thư. Tốt, nửa khắc đồng hồ về sau. Tốn Thân Vương Long Hoàng đem mấy cái phong thân bút sách liền văn thư giao cho Diệp Chân thời điểm. Cảm thán đứng lên, Trường Nhạc tuyển tốt hôn phu a. Lược vừa chắp tay, Diệp Chân liền rời đi Tốn Thân Vương phủ. Sau đó, Diệp Chân sẽ rất bận bịu. Tốn Thân Vương tán thành mấy cái có thể bởi vì việc này mà đứng đến một đầu trên chiến tuyến thảo. Luận chính sự Thân Vương, Diệp Chân đều muốn đi một chuyến. Tốn Thân Vương Long Hoàng hết thảy cho Diệp Chân 5 phần tự tay viết thư. Nói cách khác, đối với chuyện này, Đại Chu 8 vị thảo luận chính sự Thân Vương, trừ Cát Cư Ly Thân Vương Long ban đầu, chấn động Thân Vương Long giới bên ngoài, những người khác đều đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Bất luận một vị nào thảo luận chính sự Thân Vương, không nguyện ý Long Long vị này đã bắt đầu tập quyền hoàng đế lại nối tiếp thọ 300 năm. Nếu như Long Long tục thọ thành công, này chính là bọn họ những này thảo luận chính sự Thân Vương ác mộng. Tấp nập xuất nhập mấy nhà thảo luận chính sự Thân Vương phủ. Có Tốn Thân Vương Long Hoàng tự tay viết thư, Diệp Chân thiết lập việc này đến, liền nhẹ nhõm lời, thiếu phí vô số môi lưỡi. Mặc dù như thế, Diệp Chân Nhất cúi đầu thăm xong mấy nhà thảo luận chính sự thân vương. Đã là nửa đêm, bất quá, quay lại Bắc Hải Châu công phủ Diệp Chân, lại bị trong tuần thú cảnh chạm ngăn cản. Diệp đi lại quan sát làm, ngươi làm như vậy, khiến cho ta rất khó làm. Ngăn lại Diệp Chân cảnh chạm thở dài một hơi. Chúng ta dạng này thân tử trong âm thầm kết giao thảo luận chính sự thân vương. Chính là tối kỵ, huống chi ngươi trong vòng một ngày tiếp 6 vị thảo luận chính sự thân vương. Cho nên, chuyện này, chỗ chức trách, ta nhất định phải lên báo. Mặt khác, vẫn phải ngươi giao phó một chút, liên tiếp bái phỏng 6 vị thảo luận chính sự thân vương. Cần làm chuyện gì? Không có cách, ai bảo ngươi là tuần tra ti người đâu. Tốt, à, ngươi có thể hỏi thăm ta. Bất quá ta hy vọng cái này hỏi thăm thời gian dài một điểm. Ngươi hỏi thăm rõ ràng về sau lại đến báo bệ hạ. Miễn cho oan uổng ta. Diệp Chân cười nói, hỏi thăm thời gian dài ngắn, chủ yếu còn tại ở ngươi. Mà ta chức trách cũng là đạt được kỹ càng kết quả về sau, tập hợp báo cáo cho đại ti thiên đại nhân. Cảnh Trạm nói ra, rất tốt, ta hội tự thuật tận khả năng kỹ càng, khả năng cần một ngày thời gian. Diệp Chân nụ cười càng rực rỡ, lấy nhân tôn hoàng long long chính trị khứu giác. Nếu là biết được hắn trong vòng một ngày liền gặp 6 vị thảo luận chính sự thân vương, khẳng định sẽ có cảnh giác. Cho nên, tin tức này, nhân tôn hoàng long long là biết càng trễ càng tốt. Tốt nhất là ngày kia thật sớm hướng về sau lại biết. Không bao lâu, Diệp Chân liền theo Cảnh Trạm tiến vào tuần tra ti nha môn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,